Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1885, bàn giao hậu sự, chuẩn bị rời đi. Góc truyện audio.com, Thiên Hồ Giới Tổng Đàn, tòa nào đó Linh Dược Viên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại Huyền Thiên Tiên đằng phía trước. Sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn hoa thời gian 2 năm, lợi dụng càn quang cảm linh trận tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Đáng tiếc chưa thể cứu ra Vương Thanh Sơn. Bọn hắn không có nhiều thời gian làm trễ nải. Không sai biệt lắm là lúc trở về Đông Ly Giới. Tại trở về Đông Ly Giới phía trước, bọn hắn muốn lợi dụng bí thuật, đem Huyền Thiên Tiên Đằng cấy ghép hồi Thanh Liên Đảo. Huyền Thiên Tiên Đằng không là bình thường linh thực. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tra duyệt đại lượng điển tịch, có niềm tin chắc chắn, lúc này mới dám cấy ghép. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên các lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt trận bàn, các đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, đại lượng toái thạch lăn xuống, ầm ầm, một trận chấn thiên hám địa tiếng vang. Huyền Thiên Tiên Đằng chỗ linh sơn kịch liệt đung đưa, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện một cái thật dài khe hở. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh vào mấy đạo pháp quyết, cả ngọn núi cách mặt đất bay lên, phiêu phù ở giữa không trung. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh tính toán liền cả tòa linh sơn đều di chuyển hồi Thanh Liên Sơn. Dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo đảm Huyền Thiên Tiên Đằng còn sống sót. Vương Trường Sinh tế ra nhất tỏa thanh quang lòe lòe tiểu tháp, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh tiểu tháp trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một mảnh màu xanh hào quang, đem linh sơn cuốn vào trong tháp. Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường từ đằng xa bay tới, sắc mặt của các nàng ngưng trọng. Thanh Thiến, Hải Đường, chúng ta tính toán trở về Đông Ly Giới, các người tiếp tục lưu lại Thiên Hồ Giới, nhất định phải cứu ra Thanh Sơn. Gia tộc về sau ta nhờ các ngươi rồi. Vương Trường Sinh thanh âm nặng nề. Yên tâm đi, cha, ta cùng Hải Đường biểu muội nhất định sẽ tìm về thất ca. Vương Thanh Thiến bảo đảm nói. Vương Thanh Sơn sinh tử chưa biết, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Đúng vậy a, cữu cữu, cữu nương, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm Thanh Sơn biểu ca. Diệp Hải Đường phụ họa nói. Quảng cáo, Vương Anh Kiệt đã kết anh. Vương gia lực lượng tinh nhuệ đều tại Đông Ly Giới. Không phải vậy chấn không được chàng tử. Có rất nhiều tu tiên tài nguyên phong phú địa phương cần tu sĩ cấp cao tọa chấn. Vương Trường Sinh vui mừng nhẹ gật đầu. Tế ra phi long tại thiên đồ. Nhảy lên. Uông Như Yên ba người theo sát phía sau, muốn cứu ra Vương Thanh Sơn. Càn quang cảm linh trận cùng phá thiên trảm linh nhận thiếu một thứ cũng không được. Vương Trường Sinh định đem phá thiên trảm linh nhận lưu cho Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường, để các nàng tiếp tục tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Phi long tại thiên đồ hóa thành một đạo màu xanh độn quang tiêu thất ở chân trời. Đông Ly Giới, Thanh Liên Đảo, Bách Linh Phong, Vương Thanh Linh ngồi tại thạch đình bên trong. Vương Mạnh Phần ngay tại hướng nàng hồi báo cái gì? Không nghĩ tới ta trong lúc bế quan, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thất ca còn không có tin tức. Vương Thanh Linh nhíu mày vấn đạo. Nàng cùng Vương Thanh Sơn tình cảm rất tốt, tự nhiên hy vọng Vương Thanh Sơn bình an trở về. Còn không có. Bất quá trông coi Thanh Sơn lão tổ tông bản mệnh hồn đăng tộc nhân hồi báo. Bản mệnh hồn đăng không có dập tắt. Nói rõ Thanh Sơn lão tổ tông còn sống. Vương Mạnh Phần chi tiết nói. Không được, ta muốn chạy một chuyến Thiên Hồ Giới mới được. Vương Thanh Linh tính toán tiến về Thiên Hồ Giới tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Không cần, chúng ta đã để Thanh Thiến cùng Hải Đường đang tìm kiếm Thanh Sơn. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn ngày đêm không ngừng đi đường, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thanh Liên Đảo. tính toán bàn giao một chút hậu sự liền rời đi. Cửu thúc, cửu thẩm, còn không có thất ca tin tức à? Vương Thanh Linh khẩn trương hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, không có, đúng, Mạnh Phần, ngươi lập tức điều động một chút trận pháp sư bày trận. Ta có tác dụng lớn. Vương Mạnh Phần lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, phu nhân, ngươi cùng Thanh Linh chậm rãi trò chuyện. Ta đi an trí Vương Hưu. Vương Trường Sinh chào hỏi một tiếng, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh trầm bồng chập trùng trên tuyết sơn không. Không trung không ngừng bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết. Hàn phong trận trận, hắn tay áo lắc một cái. Một đạo bạch quang bay ra. Chính là Vương Hưu. Cuối cùng đã tới a, có thể tính có thể ngủ một giấc ngon lành. Vương Hưu duỗi cái lưng mệt mỏi. Ống tay áo lắc một cái. Một đạo bạch quang bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Bạch quang hóa thành nhất tọa cao hơn ngàn trượng bạch sắc cự phong. Rơi trên mặt đất, vô số bông tuyết đón gió bay múa. Định kỳ phái người tiễn một chút băng thuộc tính linh quả linh dược tới là được. Không có chuyện chớ quấy rầy ta đi ngủ. Vương Hưu nói xong lời này. Hóa thành một đạo bạch sắc độn quang. Bay thấp tại bạch sắc cự phong thượng diện. Trở lại Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh tế ra nhất tỏa thanh quang lòe lòe tiểu tháp. Đánh vào một đạo pháp quyết. Tiểu tháp hình thể tăng vọt. Một mảnh thanh mông mông hào quang lướt qua về sau. Trên mặt đất nhiều hơn một tòa linh khí dư thừa linh sơn. Chính là Huyền Thiên Tiên Đằng chỗ linh sơn. Làm xong những này, Vương Trường Sinh về tới Bách Linh Phong. Vương Thanh Linh thả ra băng phong giao. Băng phong giao hình thể phồng lớn không ít. Trước mắt là tứ giai trung phẩm. Thanh Linh, chúng ta đi về sau. Đông Ly giới không thể không có cao thủ tọa chấn. Thanh Sơn cùng Mạnh Bân đều mất tích. Ngươi phải gánh vác lên trách nhiệm. Gia tộc tựu ta nhờ các ngươi rồi. Chúng ta cùng một đầu ngũ giai yêu thú ký xuống khế ước. Nó hội bảo hộ gia tộc chúng ta 500 năm. Tại trong lúc này, hy vọng gia tộc chúng ta xuất hiện lần nữa hóa thần tu sĩ. Uông Như Yên vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn lưu lại không ít bảo vật. Tựu liền thông thiên linh bảo đều có một kiện. Đã là đem hết khả năng. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh xuất hiện trên tay. Hắn mặt lộ thần sắc không muốn. Đem hộp ngọc màu xanh đưa cho Vương Thanh Linh. Đây là một viên hóa hình đan. Ngươi nhìn con nào linh thú phù hợp. Đút cho nó phục dụng đi. Băng phong giao cùng lôi phượng tiềm lực đều rất lớn. Bất quá có thể hay không tiến vào ngũ giai. Tựu nhìn chính bọn chúng. Uông Như Yên hơi chần chờ. Ngọc thủ một phen, Huyền Ngọc Châu xuất hiện trên tay. Quảng cáo, thông thiên linh bảo, này quá quý giá, Vương Thanh Linh hoảng sợ nói. Thanh Linh, cái này thông thiên linh bảo Huyền Ngọc Châu lưu lại cho ngươi. Vương Hưu chỉ đáp ứng thủ hộ gia tộc chúng ta 500 năm. 500 năm qua đi tựu khó nói. Nếu là trong vòng 500 năm. Gia tộc chúng ta đều chưa từng xuất hiện hóa thần tu sĩ hoặc là ngũ giai linh thú. Ngươi dụng viên này Huyền Ngọc Châu cùng Vương Hưu bàn điều kiện. Xin nó nhiều thủ hộ mấy trăm năm. Uông Như Yên nghiêm mặt nói. Nàng không dám hứa chắc gia tộc tại trong vòng 500 năm sẽ xuất hiện hóa thần tu sĩ hoặc là ngũ giai linh thú. Có tiềm lực nhất Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân đều mất tích. Uông Như Yên nhất định phải cấp gia tộc lưu lại đầy đủ bảo hộ. Nếu là tiểu bạch cơ duyên đầy đủ, ngươi có thể đem Huyền Ngọc Châu cho nó luyện hóa. So với Vương Hưu, ta càng tin tưởng tiểu bạch. Uông Như Yên nhìn về phía băng phong giao. Vẻ mặt nghiêm túc, Vương Thanh Linh hít sâu một hơi. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói, cửu thẩm yên tâm, ta cam đoan, có ta ở đây một ngày. Vương gia liền sẽ không ngã. Tiểu bạch giống như ta. Nó hội thủ hộ gia tộc chúng ta. Băng phong giao phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm. Tựa như là phụ họa Vương Thanh Linh. có hóa hình đan, cửu khiếu lưu ly quả, lại thêm huyền ngọc châu. Băng Phong Giao nói không chừng thực có thể tiến vào ngũ giai. Có người này thoại, chúng ta an tâm, Uông Như Yên khẽ cười nói. Dặn dò vài câu, bọn hắn liền rời đi, trở lại Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh hơi chần chờ. Song Uông Như Yên nói ra, phu nhân, ta đã đáp ứng Điền sư muội, trước khi rời đi cùng với nàng chào hỏi một tiếng. Ngươi đi đi, đừng lưu lại tiếc nuối. Dù sao chúng ta chưa hẳn có thể thuận lợi phi thăng linh giới. Khả năng xâm nhập từ địa. Uông Như Yên khéo hiểu lòng người nói. Liền khí linh cũng không dám khẳng định có thể phi thăng linh giới. Huống chi bọn hắn. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Rời đi Thanh Liên Phong. Uông Như Yên lấy ra kim liên cầm. Đàn tấu đứng lên. Rất nhanh. Một trận vui sướng tiếng đàn theo Thanh Liên Phong truyền ra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.